Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 154. Chạm mặt, góc truyện audio.com. Edit, May 22. Khuyết Cửu mới vừa khôi phục nhân thân, từ bụi cây liền nhảy ra một đoàn người. Kỳ Nghiêu từ trên mặt đất bò dậy, đem Khuyết Cửu ôm vào trong lòng ngực. Khuyết Cửu phòng chừng là còn chưa có thích ứng từ người cùng chim chuyển hóa, bị Kỳ Nghiêu ôm vào trong lòng ngực cũng không có gì phản ứng dư thừa. Vu Hoàn trước hết nhìn đến chính là một bộ váy trắng tiên khí bức người cô nương, sau nàng một bước chính là một nam tử mặc màu đen cẩm phục. Này hai người không xa lạ, Đông Phương Cảnh cùng Sở Vân Cẩm. Này hai người lại rào hợp đến cùng nhau, thật đúng là ngoài ý muốn. Bách Lý Vu Hoan, Bách Lý Vu Hoan, sách ngay cả kêu nàng tên đều ăn ý như vậy. Hai người biểu tình cũng không sai biệt lắm, phẫn hận chiếm đa số, nhưng là Đông Phương Cảnh tựa hồ có cái gì cố kỵ, trước hết kinh ngạc sau, cau mày đánh giá một lát thân hình hướng bên cạnh di di, một bộ không tính toán gây sự. Sở Vân Cẩm nhìn đến Đông Phương Cảnh động tác mày liễu cũng hơi trao lại. Mà bọn họ phía sau, đang nghe đến tên Bách Lý Vu Hoan, thần sắc liền rất phức tạp chuyển biến, có ngạc nhiên, chán ghét, cũng có khinh thường, căm hận. Tô Tú từ khi Sở Vân Cẩm xuất hiện, sắc mặt liền âm u, ánh mắt nhìn nàng giống như hận không thể giết nàng. Sở Vân Cẩm ngay từ đầu không chú ý tới Tô Tú, nhưng là bị ánh mắt nóng rực như vậy nhìn chằm chằm, Sở Vân Cẩm sao lại không cảm giác được, nàng hơi hơi nghiêng đầu thấy rõ Tô Tú khuôn mặt, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nàng thế nhưng còn sống, lại còn cùng Bách Lý Vu Hoan ở bên nhau. Nghĩ đến chuyện chính mình làm, Sở Vân Cẩm đáy lòng chính là một trận lo lắng, phải tìm một cơ hội đem nha đầu này diệt trừ. Vài vị là tới đón tiếp ta sao? Vu Hoan như cụ ăn vả trong lòng ngực dung chiêu cười ngâm ngâm mở miệng kia thật ngượng ngùng, tuy rằng thân phận ta so với các ngươi cao quý, nhưng là các ngươi nhiều người như vậy lập tức lao tới, dọa đến ta rồi. Chi chi chi, chính là, dọa đến nó. Tiểu thú phối hợp ra tiếng, bất quá người ở đây không một ai nghe hiểu được là được rồi. Đối diện người đều có chút lăng, ước chừng là không nghĩ tới đại ma đầu người người kinh sợ, sẽ không biết xấu hổ như vậy, vô sỉ tới một cái tân độ cao. Sở Vân Cẩm đáy lòng hận chết Vu Hoan, nhưng trên mặt lại giả một bộ tiên nữ vân đạm phong khinh, không đáp mà hỏi lại, Bách Lý cô nương, vừa rồi ngươi có thấy một con chim màu xanh lá? Thấy thì như thế nào, không thấy được lại như thế nào? Nữ nhân này thật sự là càng ngày càng có thể nhịn a, lúc trước nhìn đến chính mình ít nhất còn sẽ lộ ra một tia cảm xúc, chính là hiện tại, nàng hoàn toàn nhìn không tới hận ý của nàng đối với mình. Bách Lý cô nương nếu là thấy có hay không nói cho chúng ta biết. Vừa rồi nó liền ở gần đây, Bách Lý cô nương nếu không có nhìn đến liền có chút không thể nào nói nổi. Vu Hoan hừ hừ, vẻ mặt kiêu căng, ngươi cầu ta a. Cầu ngươi đại gia. Sở Vân Cẩm sắc mặt có trong nháy mắt cứng đờ, nhưng là thực mau liền khôi phục thiết lập tiên nữ thanh nhã, Bách Lý cô nương là đang làm khó chúng ta. Vu Hoan xì một tiếng, rốt cuộc là ai khó xử ai a. Nàng nhìn không thấy được đó là chuyện của nàng, nàng nói hay không kia cũng là chuyện của nàng, như thế nào liền biến thành khó xử, thật là cười chết. Bách Lý Vu Hoan, Sở cô nương cùng ngươi nói chuyện là cho ngươi mặt mũi, ngươi đừng không biết tốt xấu, mau nói cho ta biết con chim kia đến chỗ nào vậy. Góc truyện audio.com, ngươi không nói có phải hay không đã bị ngươi độc chiếm. Đừng tưởng rằng ngươi là ác nhân đại lục chúng ta liền sợ ngươi, mau đem con chim kia giao ra đây. Sở Vân Cẩm đáy lòng đắc ý, nàng liền tính không nói lời nào, cũng sẽ có người nhảy ra giúp nàng. Vu Hoan làm lơ người nọ, hài hước quét qua Sở Vân Cẩm liếc mắt một cái, thần sắc cuồng vọng, ta cùng nàng nói chuyện là cho nàng mặt mũi đây, cho dù là bị ta độc chiếm thì lại thế nào, ngươi muốn tới đoạt sao? Ngươi có mệnh tới đoạt sao? Uy hiếp, trắng trợn uy hiếp, Vu Hoan trên mặt chỉ kém viết ta chính là đang uy hiếp, ngươi có thể làm khó dễ được ta à, mấy chữ to. Dùng chiêu sắc mặt cũng có chút đen, cũng may đã quen nàng loại tính cách này, mặc kệ là ai đều phải khiêu khích kích thích một chút. Yên lặng đem người đối diện đánh giá một phen, ân, rất yếu, đánh lên tới cũng không có việc gì. Mọi người lại là tập thể run rẩy, trên đại lục ác nhân vô số, nhưng thật đúng là chưa từng có kẻ nào kiêu ngạo như vậy. Quả thực a, có hay không cảm thấy thẹn cùng liêm sỉ a? Cảm thấy thẹn cùng liêm sỉ Vu Hoan là không có. Nhưng là bọn họ hiện tại đang nói chuyện cùng với hồ thẹn, liêm sỉ có cái lông gì quan hệ a? Nếu con chim kia ở trên tay Bách Lý cô nương, ta đây cũng không tranh, nhưng là nếu không ở, hy vọng Bách Lý cô nương có thể báo cho mọi người. Nghe một chút nhân ra lời nói tiến thối thích đáng. Mới mấy tháng không gặp, Sở Vân Cẩm cấp bậc cọ cọ hướng lên trên tăng không ít a. Vu Hoan lấy ánh mắt xem quái vật nhìn Sở Vân Cẩm hồi lâu, đáy lòng suy tư thứ này cũng sẽ không cùng chính mình giống nhau, bên trong không phải nguyên chủ đi. Bị Vu Hoan ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy, Sở Vân Cẩm chịu đựng đáy lòng phẫn nộ, giả bộ một bộ thản nhiên bình tĩnh. ta liền không nói cho các ngươi. Vô Hoan phi thường ngạo kiều hừ một tiếng. Bách Lý Vô Hoan, ngươi đừng quá kiêu ngạo, người nọ còn chưa nói xong, đã bị Sở Vân Cẩm ngăn lại. Tuy rằng có chút bất mãn, nhưng là xem ở Sở Vân Cẩm mặt mũi, người nọ chỉ có thể không cam lòng thối lui đến mặt sau. Bách Lý cô nương nói vậy cũng là vì tù linh cốc mà tới, tù linh cốc tất cả mọi người đều chưa từng tiến vào, nguy hiểm trình độ không biết, hiện tại không phải thời điểm nội loạn, Bách Lý cô nương thực lực siêu quần, nếu là có thể không so đo hiểm khích trước đây, chúng ta nguyện ý cùng Bách Lý cô nương tạo thành tổ đội. Ta thực rất so đo, Vô Hoan nhếch miệng cười, ta nhìn qua giống như là người rộng lượng như vậy sao? Sở Vân Cẩm, trước không nói chúng ta ân oán, chính là những người này lớn lên hoàn toàn không phân biệt nổi, ta mới không đem đi cùng bọn họ. Lớn lên không thể phân biệt là cái quỷ gì? Ý nói bọn họ lớn lên xấu sao? Dung mạo là cha mẹ cấp, trách bọn họ à? Sở Vân Cẩm sắc mặt hơi hơi có chút dấu vết nứt ra, nàng cảm thấy lại cùng nữ nhân này nói tiếp, nàng đều sắp giả không nổi nữa. Không khí lập tức liền trở nên quỷ dị lên, ánh mắt những người đó xem Vô Hoan, trở nên sắc bén lên. Sở Vân Cẩm nhíu nhíu mày, nhẹ giọng nói. Nếu Bách Lý cô nương không muốn, kia Vân Cẩm cũng không bắt buộc, chỉ là Bách Lý cô nương cần phải cẩn thận chút. Sở cô nương, liền như vậy buông tha nàng. Có người bất mãn, Sở cô nương, người chính là quá thiện lương, nàng người như vậy nên đi tìm chết. Chính là, Sở cô nương, diệt trừ nàng cũng coi như là vì đại lục làm một chuyện tốt. Phía dưới chính là vô số thanh âm phụ, gocchuyenaudio.com, hỏa, Vô Hoan giống như đang ngồi xem tuồng nhìn bọn họ đứng ở cái lập trường gì mà dám tới áp đặt nàng. Sở Vân Cẩm nhỏ giọng cùng những người đó nói thầm vài câu, sau đó hướng Vô Hoan gật đầu, mang theo đám người lòng tràn đầy không cam lòng trở về. Đông Phương Cảnh Trần chờ một lát cũng theo ở phía sau. Chờ bọn họ vừa đi, Tô Tú liền đỏ mắt muốn theo sau, Vô Hoan tay mắt lanh lẹ túm chặt nàng, ngữ khí có chút lạnh, vừa rồi ngươi không động thủ, lúc này theo sau chịu chết sao? Tô Tú bất quá chỉ là hóa huyền đỉnh, muốn đối phó Sở Vân Cẩm, căn bản là không có khả năng. Sở Vân Cẩm kiêng kỵ nàng, không dám trước mặt nàng đối phó Tô Tú, chính là một khi Tô Tú rời khỏi tầm mắt của nàng, Sở Vân Cẩm tuyệt đối sẽ nghĩ cách giết chết Tô Tú. Nói ngược lại hai người này ân oán ngọn nguồn là gì? Không thể không nói, Vô Hoan đối với Sở Vân Cẩm vẫn là rất hiểu biết. Tô Tú nghe được Vô Hoan nói, tựa hồ cũng phục hồi tinh thần lại, có chút nghĩ mà sợ nhìn đám người đã không có bóng dáng. Cách chương.